Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 692 Cổ Trạch Mị Ảnh 42. Chương 692 Cổ Trạch Mị Ảnh 42. Lý Chiết mở to hai mắt nhìn lại sau này lui hai bước, cây ngô đồng cư nhiên ngay trước mặt hắn liền như vậy nhích tới nhích lui. Căn bản chính là không có sợ hãi, minh bạch điểm này. Hắn liền càng thêm sợ hãi, hắn cổ đủ dũng khí. Run rẩy chân hướng cửa dịch đi, mới vừa đi ra hai bước. Ngoài cửa sổ cành đột nhiên bắn nhanh mà đến, như là rời cung mũi tên giống nhau. Lại mau lại tấn mãnh, Lý Chiết căn bản không có tới kịp phản ứng. Đã bị tinh chuẩn mà đâm trúng trái tim. Nháy mắt mất đi ý thức, cành không chút nào lưu luyến mà từ Lý Chiết ngực rút ra. Cành lá thượng vết máu nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ. Nó một lần nữa khôi phục mềm mại, trở lại thô to trên thân cây. Rất nhỏ đong đưa giãn ra, như cũ cùng nhánh cây thượng dây thừng nhất trí trong hành động, sao Triệu. Cũng phong đem giếng hạ phù văn trực tiếp thác xuống dưới, đó là khắc vào trên vách đá phù văn. Lấy giấy dán ở mặt trên, lại dùng bút than đảo qua đi. Liền có thể trực tiếp đem phù văn hình dạng nguyên dạng thác xuống dưới. Tránh cho chiếu bắt trước thời điểm xuất hiện khác biệt khả năng, Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh đối lập. Đã lâu, cuối cùng tìm được rồi cho cốt đàn cùng giếng trên vách toàn bộ đối ứng phù văn, căn cứ mỗi cái phù văn chú thích, các nàng lại thảo luận một phen. Cuối cùng nhất trí xác định này xuyến phù văn hàm nghĩa, Tống Thư Nhan nghe được Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh giải thích lúc sau. Mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Các ngươi nói cái gì? Hạ Tịch nhẫn nại tính tình lặp lại một lần vừa mới nói qua nói. Cho cốt đàn thượng này đoạn phù văn đại khái ý tứ có hai cái. Một cái là làm mọi người vô pháp vạch trần cái bình thượng phong ấn. Ngươi cho cốt sẽ vĩnh viễn đều bị vây ở cái này cho cốt đàn. Mà ngươi linh hồn hoạt động phạm vi không thể vượt qua này tòa tướng quân phủ. Một cái khác là làm ngươi cùng ngươi hài tử chi gian lẫn nhau hình thành một cái chế hành quan. Hệ, ngươi phía trước nói này đó ta đều hiểu. Ta chính là không rõ cái gì kêu ta cùng ta hài tử chi gian hình thành chế hành quan hệ. Tống Thư Nhan sắc mặt có chút khó coi. Chế hành cái gì? Căn cứ giếng hạ phù văn tới xem. Các ngươi lẫn nhau chi gian chế hành chính là khoảng cách. Ôn Trúc Linh ôn hòa mà giải thích. Có này hai tổ tương đối ứng phù văn ở. Ngươi cùng ngươi hài tử thi cốt vô pháp cách xa nhau quá xa. Nhưng cũng vô pháp dựa vào thân cận quá. Tống Thư Nhan hậu chi hậu giác mà minh bạch lại đây. Cho nên ý của ngươi là. Ta không thể tới gần kia khẩu giếng. Chính là bởi vì cái này phù văn chế ước tác dụng. Ôn Trúc Linh khẳng định gật đầu. Đúng vậy, dừng một chút. Nàng lại bổ sung một câu. Đồng thời giếng hạ phù văn cũng có cách trở mọi người chạm vào hài tử thi cốt tác dụng. Cho nên lúc ấy Triệu Cũng Phong mới vô pháp đem trẻ con thi cốt lấy ra tới. Tống Thư Nhan nghiến răng nghiến lợi mà liên tục mắng Nguyễn Kiều Kiều. Sau một lúc lâu mới hỏi. Cái kia quyển sách mặt trên viết chi tiêu này đó phù văn biện pháp sao? Ôn Trúc Linh tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Mặt trên chỉ là về mỗi một cái phù văn chú thích. Cũng không có giải quyết phù văn hiệu quả biện pháp, nói như vậy. Ta vĩnh viễn đều không có biện pháp lại ôm một cái ta hài tử. Tống Thư Nhan trên mặt mang theo chút tuyệt vọng, lúc này nàng căn bản không có tâm tư lại uy hiếp. Những người này, nàng một lòng tưởng chính là, nàng hài tử đem vĩnh viễn bị nhốt ở đáy giếng. Mà nàng chỉ có thể nghe hài tử khóc nỉ non bất lực, chỉ cần nghĩ đến đây. Nàng liền cảm giác chính mình ngực giống như không một khối to. Sau đó bị vô số dây nhỏ lôi kéo ninh lên. Tế tế mật mật đau, người cũng đừng như vậy bi quan, Hạ Tịch an ủi một câu. Chúng ta còn không có đem tướng quân trong phủ sở hữu địa phương đều tìm xong đâu. Nói không chừng ở địa phương khác có thể tìm được giải quyết này đó phù văn manh mối đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.